Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, Hốt Du. Canh 3, tên đáng chết. Ngao Tuyết Long Mục lạnh lùng như thiên đao, một dạng u hàn thấu xương. Tại vừa mới trong chốc lát, tại chỗ lực chú ý của mọi người đều tập trung ở cái kia theo trên tế đàn đi xuống tuyệt đỉnh thiên kiều thanh niên trên thân, bao quát nàng cũng là như thế, Tiêu Trần cũng là như thế. Cho nên nói, nàng cái này đột nhiên một cái công giết đi qua, mà lại không có một chút cao chót vót thu liễm. Lẽ thường tới nói, làm sao cũng có thể như vậy mạt sát Tiêu Trần. Có thể kết quả đây, ánh mắt một mực dừng lại ở phía xa tế đàn kia phía trên Tiêu Trần. Phảng phất như là từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy cảnh giác một dạng. Mây trôi nước chảy, không chút hoang mang ở giữa cũng là hóa giải mất nàng cái này một cái kinh thiên thế công. Cái này triển lộ ra phong thái trác nhiên, tuy là lòng cao hơn trời, không ai bì nổi Ngao Tuyết, cũng đối cái này ẩn thân tại cái kia đại đạo mê vụ chỗ sâu, muốn nhìn mình không thấu bộ mặt chân thật thiếu niên thần bí, dâng lên một số khâm phục chi ý. Trong cơ thể nàng chảy xuôi theo thượng cổ Tây Hải Long tộc huyết mạch, có nuốt chửng thiên hạ, bế nghễ vạn cổ vô thượng chiến lực. Nhưng muốn là bình tĩnh mà xem xét, đổi lại nàng tại kim đan cảnh tứ trọng tu vi, lại có thể có phải giống như Tiêu Trần một dạng tu vi siêu thoát đâu. Cái kia cổ đại thần minh linh đan là bị ta một kích đánh cho bay đến tên kia trước người đi. Cái này có lẽ cũng là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, hàm răng ngậm môi oán thầm một tiếng. Ngao Tuyết trên trán sát phạt chi khí càng phát ra mãnh liệt. Nàng tại thực chất bên trong là không tin thiên ý. Cho dù là ý trời khó tránh, muốn cái kia một cái cổ đại thần minh linh đan rơi vào đến Tiêu Trần trong tay đi, cái kia nàng cũng muốn nghịch thiên mà đi chấn sát cái này hỗn đản, đem cái kia một cái cổ đại thần minh linh đan đoạt thu hồi lại. Thế nào đây là? Cảm thụ được Ngao Tuyết ngoài thân dần dần lớn mạnh, đã xảy ra là không thể ngăn cản hừng hực cuồng bạo khí thế. Tiêu Trần có chút giở khóc giở cười, nhún vai mà nói, cái này mỗi một tòa tế đàn phía trên, vậy cũng là một đạo cổ đại thần minh lưu lại cơ duyên tạo hóa. So với cái kia một cái cổ đại thần minh linh đan chỉ có hơn chứ không kém cổ đại thần minh linh đan, cũng không phải liền không tìm được cái thứ hai. Cô nương muốn là nhất định phải bởi vì cái này một cái cổ đại thần minh linh đan mà cùng ta dây dưa đến cùng, vậy ta cũng chỉ đành phụng bồi tới cùng. Chỉ sợ cô nương vì thế mà bỏ qua càng thêm chân quý hiếm thấy cơ duyên tạo hóa a. Tiêu Trần đây là tại nói bóng nói gió nhắc nhở đầu này mẫu long, đừng ở đuổi theo chính mình không thả. Nơi này nhiều như vậy cơ duyên tạo hóa, ngươi liền không thể thay đổi khẩu vị sao? Đồng thời cũng là nhắc nhở cái này một đầu mẫu long, chính mình không phải như vậy tùy tiện liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Muốn là quyết tâm cùng mình dây dưa, chính mình là chẳng sợ hãi. Xảo ngôn lạnh sắc, Ngao Tuyết khuôn mặt băng hàn, bá đạo lẫm liệt, khẽ kêu nói, ngươi không giao ra cái kia cổ đại thần minh linh đan, bản công chúa còn thì không từ bỏ ý đồ. Tốt, ngươi lợi hại, gặp phải loại này chết tỷ đấu nữ nhân, Tiêu Trần là không thể làm gì. Dưới chân dẫm lên cầu vồng kim quang, trong nháy mắt trốn tới cái này một tòa tinh không vũ trụ cuối cùng. Trốn được sao ngươi? Ngao Tuyết hừ một tiếng, bám chặt theo. Tiêu Trần không có cách nào hất ra cái này một đầu mẫu long. Muốn nói bỏ chạy tốc độ, Tiêu Trần có thanh đế trường sinh thể, huyết khí chi lực, có thể khinh thường dính đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ. Liền xem như phi nước đại 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ không cảm giác được mệt mỏi. Lại có kim quang chú gia trì, phương diện tốc độ lại là đạt được thăng hoa. tại cái này Quy Khư thần điện bên trong mười mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu đều chưa hẳn đuổi theo kịp Tiêu Trần bóng người, có thể cái kia Mẫu Long thì không đồng dạng, nữ nhân này huyết khí quả thực muốn so Tiêu Trần còn muốn bành trướng bá đạo, rộng rãi khủng bố, tốc độ phi hành giống nhau là lôi đình thiểm điện đồng dạng mau lẹ bế nghế, thế bất khả kháng. Tại cái này trống trải rộng lớn trong vũ trụ sao trời, lại không có gì có thể che giấu thân hình Sơn Hà Đại Xuyên. Dạng này một trước một sau truy đuổi không có có bao lâu thời gian. Tiêu Trần cũng là liên tục lọt vào phía sau Ngao Tuyết phát ra thế công chèn ép. Nhiều lần đều muốn bên ngoài cơ thể kim quang phá nát. Trong miệng thốt ra máu tươi. Trần Tiêu đạo hữu, Đường Uyên thanh âm bay tới. Hắn một mực trốn ở trong bóng tối. Tại Ngao Tuyết truy sát Tiêu Trần này nháy mắt bên trong, hắn cũng là liễm lấy khí tức thân hình cùng trong bóng tối. Giờ phút này truyền âm nói, ta cũng đã sớm nói a, ngươi vẫn là đem cái kia cổ đại thần Minh Linh Đan trả lại nữ nhân này cho thỏa đáng. Nàng như thế lên trời xuống đất, không chịu bỏ qua truy sát ngươi, đã là ta phát động đánh lén, cũng không có khả năng tiêu trừ ngươi lúc này khốn cảnh a. Tiêu Trần nhẹ gật đầu, bỗng nhiên cười tà nói, ta nghĩ đến một người, đầu này Mẫu Long muốn là nghe ta phía dưới những lời này, 89 phần 10 sẽ không ở truy sát ta. Đường Uyên, ngoặc kép, đây là điên rồi vẫn là sao? Ngươi không đem cổ đại thần Minh Linh Đan phụng còn trở về. Nhìn cái kia Mẫu Long khí diễm thôn thiên, sát khí đằng đằng bộ dáng, lại bởi vì ngươi mấy câu thì từ bỏ ý đồ sao? Nếu là biết, ngươi còn cần đến kéo đến bây giờ sao? Cho ta nạp mạng đi. Long ngâm trường ngâm, phách liệt vô song, xuyên kim nứt đá, hồng thủy tràn lan giống như lan tràn đến cái này vũ trụ tinh không bốn phương tám hướng. Chỉ nhìn cái kia Ngao Tuyết dưới chân đạp một cái, kéo gần lại cùng Tiêu Trần ở giữa khoảng cách, trong tay tam xoa kích hào quang ngút trời. Như hột thiên long, một kích này muốn là rơi xuống, cũng là một tòa hồng hoang đại sơn cũng muốn trong khoảnh khắc tan thành bọt nước. Sụp đổ đi, Tiêu Trần không hoảng hốt, nâng lên lồng ngực, hô, chờ một chút, muốn là thiếu niên tại thời khắc này phát ra cầu xin tha thứ chịu thua. Ngao Tuyết có thể chẳng thèm ngó tới, nhưng cái này muốn nàng chờ một chút. Lại muốn Ngao Tuyết động tác dừng lại trong nháy mắt, Tiêu Trần cũng ngay trong nháy mắt này công phu bên trong. Cùng cái này Mẫu Long kéo ra hơn 100 trượng khoảng cách xa. Giả bộ một bộ sống sót sau tai nạn, chưa tỉnh hồn nói, cái kia cổ đại thần Minh Linh Đan, ta sẽ không giao cho ngươi, vậy ngươi còn muốn ta chờ một chút. Ngao Tuyết đôi mắt đẹp trợn lên, lệ khí tăng nhiều. Trước hết nghe ta nói hết lời a. Tiêu Trần tự tiếu phi tiếu nói, ta sẽ không đem cái này cổ đại thần Minh Linh Đan giao cho ngươi. Có thể ta biết một người, người mang vô thượng bảo dược, tựa như là kêu cái gì, Chân Long bảo dược, đúng, thì là Chân Long bảo dược. Tên kia là ta trước đây không lâu đụng phải, kim đan cảnh nhất trọng tu vi, chiến lực cực kỳ bế nghệ. Tại ta trấn áp hắn trong quá trình, gia hỏa này đem cái kia thật long bảo dược ném vào một dãy núi chỗ sâu. Sâu trong dãy núi kia phồn diễn sinh sống lấy rất nhiều thái cổ di chủng hung thú. Ta không dám vào đi tìm tòi, có thể cô nương ngươi không giống nhau a, ngươi là thượng cổ Tây Hải Long tộc Tam công chúa, cái này một thân chiến lực tu vi, tất cả đều áp đảo ta. Ta có thể đem cái kia một dãy núi vị trí nói cho ngươi. Bằng công chúa điện hạ tu vi, muốn tại sơn mạch bên trong đạt được cái kia một gốc chân long bảo dược, đây là dễ như trở bàn tay, mà ta cũng chính là rơi xuống một cái cổ đại thần Minh Linh Đan. Tạm thời cho là công chúa điện hạ cho ta hồi báo đi. Tiêu Trần nói xong cũng là không lên tiếng nữa, có thể cái kia Ngao Tuyết như bị sét đánh giống như ngẩn người ở đó. Nàng tại trước đây không lâu, theo cái kia cổ đại nguyên thạch trong phong ấn thức tỉnh. Cảnh còn người mất, Thương Hải tang điền, lại toát ra một cái đáng giận nhân loại. Cướp đi nàng phụ vương lưu cho nàng tại một thế này ấn chứng đại đạo chân long bảo dược. Đây là Ngao Tuyết những ngày này xuống tới, vô luận như thế nào cũng không thể quên cái sỉ nhục cùng cừu hận. Hiện tại phía trước kia nhân loại thiếu niên chỉ chân long bảo dược. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia chính là thuộc về nàng Tây Hải Long tộc chân long bảo dược a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.